Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 505, chương 506, mở cái bầu. Lăng Vũ trong con mắt lưu chuyển lên kim quang nhàn nhạt. Cầm trong tay đoạn nhận bên trên chảy xuống máu, chảy xuống Yamamoto huynh đệ hai người máu, không có óng ánh đao quang, không có dọa người thanh thế. Thậm chí không có trước khi chết kêu thảm. Hết thảy, đều là như vậy yên tĩnh. Yamamoto Greg tại trong yên tĩnh bị một phân thành hai. Yamamoto Goto đầu lâu tại trong yên tĩnh bay về phương xa. Mọi người tại trong yên tĩnh trợn mắt hốc mồm. Đây là yên tĩnh như chết. Không ai có thể hình dung một đao kia kinh diễm. Bởi vì một đao kia tốc độ rất nhanh. Nhanh đến không ai có thể kịp phản ứng, không ai có thể hình dung một đao kia cường đại, bởi vì chỉ có nó cường đại chỉ có thể bị thể nghiệm, mà không thể bị nhìn ra, thể nghiệm nó người đều sẽ chết đi. Lăng Vũ chậm chậm hạ xuống, mỗi người đều nín hơi nhìn chăm chú, trong ánh mắt tràn đầy kính sợ, thân thể không bị khống chế run rẩy. Lăng tiên sinh, Quách Nghị bọn người kích động xông tới, bọn hắn thân chịu trọng thương, mỗi người thân thể đều chật vật tàn tạ. Xong, nghĩ cách cứu viện tiểu đội còn sót lại mấy người sụi lơ ngồi xổm hạ xuống. Trên mặt viết đầy tuyệt vọng, Khâu Giác Tù thì là cau mày, thật sâu đánh giá Lăng Vũ, chỉ cảm thấy trên người hắn bao phủ lên một tầng nồng đậm mê vụ. Không nhìn rõ ràng, lão đại Xuẩn Hổ cũng hấp tấp chạy tới, lông xù mặt to trên mâm đúng là rất có linh tính lộ ra nịnh nọt biểu lộ. Nhưng rất nhanh, nó phát hiện mọi người chung quanh đều dùng đến ánh mắt cổ quái nhìn chằm chằm nó. Để nó toàn thân không được tự nhiên, nó ho khan hai tiếng, uy nghiêm quát lớn, nhìn cái gì vậy, có gì đáng xem, nó vĩ ngạn hình tượng sớm đã trong lòng mọi người sụp đổ. Lần biểu hiện này ra tư thế này không khỏi để cho người ta buồn cười. Khẩn trương nặng nề không khí trong khoảnh khắc tan thành mây khói. Trang diện một lần vui sướng. Ngoạc kép, đại bạch hổ xạ mặt lại. Ha ha, đừng quên chúng ta a. Cách đó không xa, Ninh Mính thanh âm lạnh lùng. Bất mãn kêu lên, chúng ta trạng thái không tốt. Các ngươi còn không nhanh tới hỗ trợ. Mã Thần lạnh lùng quát, kỳ thực bọn hắn rất rõ ràng, Khâu Giác Tù trạng thái đã khôi phục đến đỉnh phong, hiện tại hành động như vậy cũng là cố ý mà vì đó. Vạn Cơ Tử cau mày, nhưng vẫn là dẫn người đi đi, dù sao đối phương tại đạo cung bên trong địa vị bất phàm ở trên hắn. Mà Quách Nghị thì là dẫn người đi rõ ràng nghĩ cách cứu viện tiểu đội Dư Nghiệt. Bọn hắn quá ghê tởm. Lấy oán trả ơn, chết chưa hết tội, còn có một số người lưu lại chiếu cố Hàn đạo tử. Hắn một cánh tay bị chàm, tình huống tương đương hỏng bét. Trần Hạo còn đang trong ngủ say, đám người lại ngạc nhiên phát hiện, thương thế của hắn đúng là đã tốt 7-8 phần. Lúc này, Khâu Giác Tù ba người tại người khác nâng đỡ chậm rãi đi tới. Tại Lăng Vũ trước mặt dừng lại, ta bèn nói cung thập đại tông trưởng lão Khâu Giác Tù. Đa tạ các hạ xuất thủ tương trợ. Khâu Giác Tù mỉm cười nói tạ. Nhưng mặt mày bên trong nhưng lại ngạo khí tràn ngập. Thanh âm bên trong cũng hoàn toàn nghe không ra chân thành tha thiết ý cảm kích. Đa tạ, liền liền hắn hai vị đồ đệ ngữ khí cũng 10 phần qua loa. Lăng Vũ giống như là cái gì đều không nghe thấy. Cây vốn không đi để ý tới bọn hắn, mà là đi hướng Trần Hạo. Cái này khiến ba người sắc mặt hơi trầm xuống. Lăng Vũ rất mạnh, nhất là kia tĩnh mịch một đao, càng làm cho tâm thần người rung động. Bọn hắn từng một lần tim đập nhanh, nhưng nghĩ lại, một người cường đại cuối cùng có hạn. Bọn hắn thân là đạo cung hạch tâm thành viên, cũng liền có chút xem thường. Bất quá! Dạng này cường giả nếu như có thể kết giao, tự nhiên là tốt, cho nên, Khâu Giác Tù chuẩn bị cho hắn một cái cơ hội. Hắn là bằng hữu của ngươi à? Khâu Giác Tù hỏi. Lương trước Lăng Vũ không có trả lời. Vạn Cơ Tử vì làm dịu xấu hổ, giải thích nói, Trần tiên sinh xưng Lăng tiên sinh vì huynh đệ. Thì ra là thế. Khâu Giác Tù gật đầu, nhìn xem Lăng Vũ, thản nhiên nói, hắn từng bỏ xuống thân là thương binh ta cùng ta hai vị đồ nhi. Không để ý sinh tử của chúng ta. Hắn cần vì đó trả giá đắt. Khâu trưởng lão nói qua lời. Vạn Cơ Tử trầm giọng nói, ta nói chuyện thời điểm, không hy vọng có người xen vào. Khâu Giác Tù lạnh lùng lườm Vạn Cơ Tử một chút, sâu kín nói, Lăng Vũ không có cho ra đáp lại. Khâu Giác Tù tiếp tục mở miệng, bình thản trong lời nói hiển thị rõ cường ngạnh thái độ. Đem bọn hắn giao cho chúng ta, để chúng ta đến xử trí. Đương nhiên, chúng ta sẽ xem ở trên mặt của ngươi lưu hắn một mạng. Chúng ta sẽ chỉ làm hắn hiểu được mình phạm vào như thế nào đại tội. Lăng Vũ tại Trần Hạo trước, mặt chậm rãi ngồi xuống, khe khẽ lắc đầu, mập mạp, đứng tại trên lập trường của ngươi, tại đối đãi bọn hắn phương thức bên trên, sai. Thanh âm của hắn cũng không lớn, lại rõ ràng rơi vào trong tai mọi người. Đây là ý thỏa hiệp. Khâu Giác Tù nhếch miệng lên, giống như cười mà không phải cười. Các hạ rất rõ lý lẽ. Ta thích cùng người hiểu chuyện kết giao bằng hữu. Ninh Mính ở một bên dương dương đắc ý. Dạng này người đồng dạng muốn tại trước mặt lão sư cúi đầu. Mã Thần cười lạnh nói. Sai. Liền nên tiếp nhận trừng phạt, còn không nhanh đem hắn làm tỉnh lại, ngủ ngon như vậy quả thực lợi cho hắn quá rồi. Một bộ lợn chết tướng ngủ, thật mẹ nó để cho người ta khó chịu. Hắn ngữ khí tùy tiện, hoàn toàn không đem Lăng Vũ để vào mắt. Thứ nhất lão sư ở đây để hắn tương đương có lực lượng, mà đến bởi vì Lăng Vũ kia phiên, thỏa hiệp, tư thái, để hắn đối khinh thường. Trước kia kính sợ không còn sót lại chút gì. Ta nói hắn sai, cũng không phải là nói hắn không nên bỏ xuống các ngươi. Lăng Vũ chậm rãi ngẩng đầu, con người đen nhánh giống như bầu trời đêm, bình tĩnh mà thâm thúy. Cùng dạng này con mắt đối mặt, ba người thân hình vô ý thức run lên. Một luồng khí lạnh không tên từ lưng dâng lên, mà là hẳn là trực tiếp giết các ngươi. Hắn đứng lên, bình thản thanh âm không mang theo mảy may tình cảm, lạnh lùng làm cho người khác run sợ. Lui, Khâu Giác Tù quát lớn, toàn thân lông tơ trong nháy mắt tạc lập, không che giấu nữa mình đã hoàn toàn khôi phục sự thật. Toàn lực thi triển bỏ chạy đạo thuật, một đoàn ánh sáng nhu hòa đột nhiên tướng sư đồ ba người bao vây lại, mang theo bọn hắn phi tốc nhanh lùi lại. Hắn cái gì thời điểm tốt? Đám người kinh hô, Lăng Vũ mặt không gợn sóng, cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, hời hợt nhô ra tay. Mã Thần tự nhận là tốc độ của bọn hắn rất nhanh, nhưng cái tay kia không nhìn không gian, tại lấy một cái đáng sợ tốc độ tiếp cận, mà lại loại kia bị khóa định cảm giác để đầu hắn ra tóc nha. Liền tượng như để mắt tới hắn, không bắt được hắn liền sẽ không dừng tay. Khâu Giác Tù từ đầu đến cuối đều đang quan chiến. Đối Lăng Vũ chiến lực tuy có kinh ngạc, cũng không có quá để ở trong lòng. Nhưng chân chính cùng hắn đối đầu lúc, mới thật sự rõ ràng cảm thụ đến kia cỗ cơ hồ khiến người ngạt thở lực áp bách. Hắn toàn lực thôi động bỏ chạy đạo thuật, đồng thời lại phóng xuất ra mấy đạo phòng ngự chi thuật. An ủi Mã Thần nói, không cần sợ hãi, chúng ta phòng ngự vững như thành đồng. Hắn cho dù có thể đuổi kịp, cũng không cách nào làm bị thương ngươi. Nghe vậy, Mã Thần thở dài một hơi, con ngươi lại tại sau một khắc đột nhiên co lại, bị một cỗ nồng đậm đến cực hạn chấn kinh tại sợ hãi bổ sung. Răng rác, nương theo lấy thanh thúy tiếng vang. Lăng Vũ tay xuyên qua phòng ngự bình chướng, bắt lấy Mã Thần đầu, đem hắn từ bên trong kéo ra, về sau bỗng nhiên hướng trên mặt đất một đập,